Công chúa cầu thân, chương 25, góc truyện audio.com. Buổi sáng thức dậy, đợi rất lâu mà không thấy cung nữ đến, có chút khó hiểu, nhìn ra bên ngoài, Vãn Nguyệt trực tối qua đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Nhìn vào phòng của bọn Tố Nhi, cũng vẫn chưa thức dậy. Hôm nay sao vậy, lúc trước bọn họ đâu có như vậy, chợt nhớ ra tối hôm qua là Thừa Đức và Nam Cung. Việt hai người, người trước người sau, chẳng lẽ hai tên này đã ra tay với bọn họ, mãi cho, đến lúc mặt trời lên cao, mấy người bọn Tố Nhi mới ba chân bốn cẳng từ bên ngoài chạy vào, vừa đánh thức Vãn Nguyệt, vừa xin thỉnh tội với tôi. Tôi ra, hiểu không sao, thầm nghĩ, Vãn Nguyệt ở bên ngoài tôi, hai tên đó chắc chắn bỏ thuốc cô ta nặng hơn mấy cô này rồi, chả trách cô ta ngủ chết. Tôi tự, làm vệ sinh xong, ở ngoài vườn tập vài động tác thể dục, sau đó về phòng Tố Nhi đã dẫn Mạn Thiên vào. Bảo bọn, Tố Nhi lui xuống, tôi nhìn Mạn Thiên không thấp không cao đứng đó. Ngược lại rất bình tĩnh, ca, Vũ hôm qua là ai vậy? Tôi hỏi, Mạn Thiên trả lời, là Nô Tí, là cô, tôi cười cười, Mạn Thiên, cô học múa bao lâu rồi? Nô Tí bắt đầu học múa từ lúc 5 tuổi, đã 13 năm rồi. Còn, người múa đơn ngày hôm qua, chỉ, tang học múa cũng được 10 năm rồi. 10 năm, tôi cười khẩy, luyện 10 năm mới được trình độ như vậy. Các cô, dù sao cũng là ca vũ của Hoàng gia Đại Chu, chẳng lẽ chưa gặp qua sự kiện lớn? Sao, mà còn gây ra sai sót hả? Nô, tì có tội, làm cho Đại Chu mất thể diện. Mạn Thiên quỳ xuống nói. Không, cần làm bộ dạng này với ta, lúc sắp đến đây Hoàng đế ca ca dặn dò cái gì với? Các ngươi ta không biết, nhưng nước cờ này đi quá mạo hiểm đó. Tôi lạnh, giọng nói, cả nước Ngõa Lặc đều biết Hoàng đế không thích bài hát đó chỉ. Có các ngươi không biết. Làm như vậy dễ làm người khác chú ý rồi. Mạn Thiên đang quỳ, dường như bị giọng điệu nghiêm khắc của tôi làm cho khiếp sợ. Cúi đầu không nó, còn, không chịu nói thật. Mạn Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt hơi do dự. Ta, biết Hoàng đế ca ca không để ta biết vì muốn tốt cho ta, nhưng ta là công chúa. Nước Chu, các ngươi là do ta đưa đến, các ngươi có chuyện gì ta nói không? Biết người ta sẽ tin sao? Tôi nhẹ nhàng nói, ngừng lại một chút nói. Tiếp, Mạn Thiên, ngươi cũng là người thông minh, đạo lý này còn không? Hiểu sao, chúng ta đã là người chung một thuyền rồi, giấu ta thì có lợi sao? Ngộ nhỡ các ngươi có chuyện gì, ta muốn bảo vệ các ngươi ta cũng không biết làm. Sao bảo vệ, Mạn Thiên toàn thân run rẩy, dập đầu lại nói. Công chúa, không phải Nô Tí. Không chịu nói, chỉ là Nô Tí cũng không rõ, bài hát này lúc ở Kinh Thành đã được diễn tập rồi, lúc đến đây là do Hồng Công Công đặc biệt dặn dò. Hồng Công Công là lão thái giám bên cạnh Hoàng đế ca ca, còn chỉ tang té ngã thì sao, là cố ý hay là? Trong lòng tôi hoảng sợ, xem ra đây thật sự không phải bài ca vũ đơn giản. Mạn Thiên run giọng trả lời, việc này Nô Tí cũng không biết, thật không biết hay là không muốn nói. Hỏi lại Mạn Thiên, nhưng cũng không hỏi ra được điều gì, đành bảo Tố Nhi đưa cô ta về. Tố Nhi đi một lát thì vội vàng quay về, còn mang về một tin giật gân, vừa nãy có thái dám đến chỗ ca vũ truyền chỉ ý của Hoàng đế, mang chỉ tang đi. Tôi, hoảng sợ đến không nói nên lời, nhanh vậy, hôm qua té ngã, hôm nay đã bị Hoàng đế gọi đến, là vui hay buồn đây? Hoàng đế ca ca rốt cuộc định làm gì vậy? Hoàng đế kia lại là vì? Mãi cho, góc truyện audio.com, đến chưa tôi vẫn chưa hiểu sắp xếp này của Hoàng đế ca ca rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao cứ bảo bọn họ dùng cách thức này để gây sự chú ý của lão Hoàng đế? Chứ, mục đích của Hoàng đế ca ca là gì? Ăn bữa, chưa xong, đang tính đi ngủ một lát thì có tiểu thái giám đến thông báo, nói là rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, có lòng tìm cho tôi thần y. Tôi vừa nghe tin này đã hoảng sợ, mấy ngày trước đây, thủy thổ không hợp của tôi thủ phạm là do thuốc của Thừa Đức, bây giờ trên người vẫn còn mấy cái mụn đó, nếu bây giờ Hoàng đế gọi thần y đến, sẽ nhìn ra vấn đề gì hay không? Vãn Nguyệt đỡ tôi lên giường, giúp tôi buông rèm xuống, bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân nhẹ, sau đó là giọng nói dịu dàng. Dân nữ Hồ Thị Tham, kiến quý phi nương nương, giọng nói này nghe rất quen, tôi len lén vén rèm vừa đủ khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy đã không cần lo nữa, vui mừng suýt bật ra tiếng, thần y đứng cúi đầu lại là chị Hồ đã gặp dọc đường, tôi kìm, nén xúc động nhẹ nhàng nói. Được rồi, Tố Nhi, dẫn tiểu công công ra, ngoài uống trà, những người còn lại đều lui xuống đi, để một mình Hồ Thần Y ở đây là được rồi. Tố Nhi biết rồi, thấy Tố Nhi dẫn mọi người đi ra, tôi vội vàng ngồi dậy, vén rèm, vui mừng nói. chị Hồ, còn nhớ em không? Chị Hồ, giật mình sững sờ, hồi lâu mới trở lại bình thường, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào gặp ngươi đi cùng với quý tộc Ngõa Lặc ta còn khó hiểu, giọng của quý phi này sao nghe quen như vậy, thì ra là ngươi tiểu nha đầu. Làm sao mà, thành quý phi vậy, tôi vui, mừng leo xuống giường, sự tình không còn cách nào khác nếu không em cũng không giữa đường chạy trốn, vẫn là bị người khác bắt lại. Chị Hồ cười nói, tôi gật đầu, vâng, còn bị nhốt ở đây, ngột ngạt muốn điên lên. Chị Hồ sao lại, thành thần y vậy còn đến xem bệnh cho em nữa. Vốn, không phải việc của ta, chỉ là sư thúc của ta đã chạy rồi, không còn cách nào khác, chỉ có ta đến thôi. Chị Hồ đành nói, nha đầu ngươi bị sao? Vậy, thấy ngươi khỏe như vâm, không giống người có bệnh. Chị Hồ nói liền, thăm dò cổ tay của tôi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng tay chị ta như có lực hút, lập tức giữ cổ tay tôi. Em, không sao, ha ha. Tôi khẽ cười, mấy cái mụn trên người là do em uống thuốc, là cố ý đó. Cố ý, chị Hồ xem mạch cho tôi hỏi. Vâng, tôi gật đầu, xấu hổ nói. Để khỏi phải ngủ với lão hoàng đế. Chị Hồ, gật đầu, cười cười. Là dùng thuốc nhưng mà nha đầu, ngươi lâu dài cũng không phải là cách đâu. Sao, ngươi, nội hòa quá mạnh, âm dương không điều hòa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần dùng thuốc, trên mặt ngươi cũng nổi mụn. Nội, hòa tràn đầy, âm dương không điều hòa. Tôi nghe không hiểu, chẳng lẽ sắp đến dịch đậu mùa rồi sao? Chị Hồ, nhìn khuôn mặt lơ mơ của tôi, nhìn ra bên ngoài, cười khẽ. Nha đầu, ngươi giấu sao nổi ta, dạo này có phải bị kích thích suốt đúng không, cứ thế này, sẽ hại thân đó. Tôi mồ, hôi mẹ, mồ hôi con. Chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Định rút cổ tay nóng, giựt từ tay chị ta ra, thế này cũng rút ra được chứ. Tôi, nhìn chị Hồ không dám tin, đích thực là tên thừa đức mấy lần dụ dỗ tôi. Tuy nhìn đến lúc quan trọng thì anh ta phanh lại, nhưng mà, mỗi lần đều là cho đến khi cả hai người phải thở hổn hển, thật đúng là bị kích thích mà. Chị Hồ, ngồi xuống, nhìn tôi cười ha hả, hỏi. Nhà đầu ta nói có đúng không? Tôi gật, gocchuyenaudio.com, đầu theo bản năng, sau đó liền lắc đầu. Không phải, không phải. Sợ, lời nói của mình không có sức thuyết phục, còn kéo tay áo lên, để lộ dấu thủ. Cung xa, một, cho chị ra xem, em vẫn chưa thất thân đâu. Chị đừng nói, vậy, nói, vậy, ngươi vẫn là xử nữ không sai, nhưng là nói ngươi gần đây không có bị kích. Thích thì là nói gạt người khác. Chị Hồ liếc nhìn dấu thủ cung xa trên cánh tay tôi, rồi cười khẩy. Cái này thì có tác dụng gì chứ, không phải là xử nữ. Con gái còn trinh ta cũng có. Khách điểm cho ngươi 8-10 cái y hệt, hoài, dấu thủ cung xa mà điểm 8-10 cái sao? Chị Hồ này thật không phải là người xuyên thời gian chứ, sao lời nói còn mạnh bạo hơn người hiện đại vậy? Không, tin, chị Hồ hỏi, nếu không tin vậy chúng ta thử đi. Tôi, toát mồ hôi, điểm trên người nhiều dấu thủ cung xa như vậy thì còn gọi là dấu thủ cung xa sao, thế thì không phải thành ra mẫn cảm sao? Không, cần, không cần, tôi vội nói, thế này vẫn dễ nói hơn, chỉ là chị, đừng bỏ những mộc mụn trên người em xuống là được rồi, em không muốn ngủ với lão hoàng đế đâu. Chị Hồ, liếc tôi một cách chậm rãi nói, tiểu nha đầu, ngươi trốn thế này cũng không phải cách, há chẳng phải lãng phí tuổi thanh xuân. Tôi, muốn lãng phí sao, ở đây chỉ là lãng phí tuổi thanh xuân ư, đây chính là lãng phí sinh mạng đó, vậy, em phải làm sao? Tôi cho mày vẻ mặt đau khổ nói. Chị Hồ cũng thấy, rồi đó, mọi người đều nói vào gia đình danh gia vọng tộc sâu như biển, em bay. Giờ đã vào hoàng cung rồi, cũng không phải là biển, mà là thủy tinh cung. Em, phải làm thế nào, cho dù em có thể chạy trốn, nhưng những cung nữ của em thì sao, cũng không thể gói lại mà mang theo. Chị Hồ, nhìn tôi cũng cho mày. Đúng, rồi, chị Hồ, tôi chợt nghĩ đến vài thứ. Chị biết dùng độc có thể khiến cho người uống thuốc già chết không? Tiểu thuyết hay nói vậy, sao? Đó có thể đem người đó đi thần cũng không biết mà quỷ cũng không biết. Thuốc, già chết, đúng, cho em uống thuốc già chết như vậy có thể lén bỏ trốn, sẽ không liên lụy những người bên cạnh em. Chị Hồ, suy nghĩ một hồi, rồi nói, loại thuốc này ta có thể bào chế ra. Tôi vui, mừng, nhìn chị Hồ tràn đầy hy vọng. Nhưng, mà, nha đầu, chị Hồ nhíu mày nói, cách này của ngươi vẫn không được, ngươi có nghĩ tới chưa? Ngươi là một quý phi, mà không nói chết vì bảo bệnh thì sẽ có người không bị liên lụy hay không, cho dù có qua được chuyện. Hậu sự của ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản, có thể ngươi sẽ được chôn trong lăng mộ hoàng tộc, ngươi leo ra được sao? Đến lúc đó đã bị người ta chôn sống. Rồi, vừa, nghe chị Hồ nói vậy, nghĩ đến chuyện như vậy, tôi liền như quả bóng xì hơi. Chẳng còn chút sức lực, lại bàn, bạc với chị Hồ, chị ta cũng chẳng có cách nào hay. Tiểu thái giám đợi bên ngoài, có hơi sốt ruột, nói là phải quay về thưa lại với hoàng đế, đành phải tiễn chị. Hồ, nhưng chị Hồ quả là bạn chí cốt, cho tôi biết bao nhiêu thứ tốt gần đến. Lúc sắp ra về còn không quên nhỏ giọng dặn dò tôi, nếu ngày đó giấu thủ cung xa. Biến mất thì tìm chị ấy, chị ta nhất định có thể làm nó trở lại. Tôi toát mồ, hôi lần nữa, gượng cười cảm ơn ý tốt của chị ấy. Hời, gian dài rằng giặc cũng qua được mấy ngày, tôi đối với việc bay ra khỏi trốn Hâm cung này đã không còn hy vọng. Ngày, hôm đó làm Nam cung Việt bị thương, tôi biết nhưng mà còn cách gì chứ. Bây giờ, cho anh ta một phát còn đỡ hơn là cứ từ từ xẻo thịt anh ta, đau ít lúc nào cũng. Gocchuyenaudio.com, dễ chịu hơn đau nhiều. Không, ngờ anh ta có tình cảm với tôi, tuy những lúc ở cùng anh ta tôi cũng đã động lòng, cứ cho rằng đó là bệnh mê dai của tôi tác quái, chung quy đối với dai. Đẹp ai cũng sẽ hoang tưởng, cũng cảm thấy giữa hai người như có chút tình cảm, tồn tại, nhưng cứ cảm thấy nó luôn mịt mờ, trước giờ chưa từng nghĩ sau này sẽ thế nào, bây giờ nhìn rõ nó mịt mờ thế này, mới phát hiện tôi thật sự chẳng có tí vốn nào trong mớ tình cảm này. Tình của anh ta quá lớn, tôi nhận không nổi, nếu như không báo đáp lại tình cảm với người ta tôi thà lựa chọn không nhận tình cảm này. Hừa, Đức cũng mấy ngày rồi không có tin tức, không rõ trong lòng là tình cảm gì, đối với anh ta tôi đã mơ hồ rồi, lý không rõ ràng đạo không sáng tỏ, biết rõ anh ta là thuốc phiện, nhưng bản thân vẫn cứ nghiện, anh ta và Nam cung Việt không giống nhau, tôi đã tự nói với bản thân mình, anh ta là người phóng khoáng. Phong lưu, tình cảm của anh ta có thể nhận vào thả ra tự do, giống như những lúc anh ta thân mật với tôi có thể phanh lại bất cứ lúc nào, cho nên. Sau này tôi trở về hiện tại, anh ta cũng chẳng có tổn hại nào. Có lẽ, không đợi đến lúc tôi quay về, anh ta đã chán ngấy rồi, tôi tự chế giễu mình. Có lẽ tôi đối với anh ta mà nói, chỉ là thứ mới lạ và kích thích nhất thời. Thôi, tôi, nghĩ tôi và Thừa Đức chơi xong trò chơi tình ái, thì lúc tôi trở về cũng là lúc game over, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới hiện đại của tôi, và anh ta sẽ ở đây tranh giành hoàng vị của anh ta, sau đó ngồi ôm ấp 3.000 mỹ nhân của anh ta. Những mục mụn trên người tôi dưới sự chữa trị của Hồ Thần Y đã nhanh chóng khỏi rồi, nhưng Hồ Thần Y lại dặn dò, do những mục mụn là do nhiệt độc trong người tôi gây nên, tuy bây giờ đã hết rồi, nhưng độc trong người vẫn còn, cho nên nhất thiết không được hầu ngủ, nếu không độc sẽ lây sang hoàng đế. Tôi vui, mừng quá đỗi, thiếu chút nữa tôn chị Hồ làm Phật sống, dù sao đi nữa những mụn này nổi trên người ai thì người ấy cũng đều khó chịu. Lão hoàng đế cũng không nói gì nhiều, không ngờ rằng tôi là bạn cũ của vị Hồ Thần Y này. Khí hậu, ngày càng oi bức cho nên tôi càng không thích ra ngoài, ngày nào cũng đóng cửa. Cùng, mặc váy 2 giây với mang dép lê, lôi kéo bọn tố nhi chơi mặt trượt hoặc giả dùng lời nói thời cổ đại, đánh mã điếu. Mấy, người bọn tố nhi vui mừng được an nhàn, chỉ là mỗi lần thua lúc đưa tiền cho tôi, ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng trong lòng khó tránh rụt thầm. Tốt xấu, gì cũng là công chúa của một nước, quý phi của một nước, làm sao mấy đồng tiền nhỏ này còn tính toán rõ ràng chứ, một chút cũng không giống nương nương của cùng khác, tiền trên bàn thuận tay thưởng cho những người hầu. Thấy, tiền trong cháp của mình ngày càng nhiều, tôi cảm thấy hài lòng chưa từng có. Tuy ở chốn thâm cung này không dùng đến tiền bạc gì, nhưng nhìn thấy chúng tôi cũng cảm thấy vui, có chút cảm giác ăn ly kem vào mùa hè, cảm thấy sảng khoái. Từ trong ra ngoài, lão hoàng đế đã triệu tôi đến một lần, cũng không nói gì cả, chỉ tùy tiện hỏi cuộc sống hàng ngày của tôi liền miêu tả cuộc sống hạnh phúc hiện nay của tôi. Và tình cảm của tôi đối với Ngõa Lặc, đối với hoàng thất, đặc biệt là lòng biết ơn đối với hoàng thượng, đã để tôi đến cung này cho tôi có cảm giác giống như ở nhà. Quả thực rất ấm áp, hoàng thượng quan tâm tôi, thái hậu yêu thương tôi. Gocchuyenaudio.com, hoàng hậu quan tâm tôi, ngay cả hoàng tử cứ ban đêm là đến thăm tôi, đương nhiên, câu hoàng tử sau cùng là tôi nói trong lòng, có đánh chết cũng không dám nói cho lão hoàng đế nghe. Lần gặp, mặt hoàng đế đã mỉm cười nghe tôi nói, trong lúc nói chuyện còn gọi thị nữ đến a ti trà cho tôi. Lúc đón ly trà, sợi tơ buộc trên cổ tay tôi rơi xuống, lão hoàng đế còn liếc một cái, sau đó nhìn sợi tơ màu vàng sáng trên tay lão, giật giật khóe miệng, tôi hơi chột dạ, nhớ tới sợi tơ đó của Thừa Đức và của tôi giống nhau, sợ lão hoàng đế nhận ra, vội thu sợi tơ vào trong áo. Lén, nhìn lão hoàng đế, lão ta có vẻ không chú ý lắm, tôi thầm thở ra nhẹ nhõm. Trong lòng cứ nghĩ có phải mình quá nhạy cảm hay không, tất cả chỉ có mấy màu. Ngoại trừ màu vàng sáng riêng biệt của lão hoàng đế, những người còn lại dùng. Màu sắc na ná như nhau, tránh sao được trùng lặp, tôi thậm chí còn muốn có 7. Màu kìa, sắp xếp thành một tổ hợp thì tổng cộng có bao nhiêu màu nhỉ? Suy nghĩ, hồi lâu cũng không tính ra, xem ra có mấy ngày không học xác suất quên gần. Hết rồi, lão, hoàng đế sau khi tán gẫu với tôi vài câu thì bảo tôi đi ra cũng không làm khó. Tôi, qua việc nói chuyện lần này, tôi nhận ra lão hoàng đế còn là người đàn ông. Quyến rũ và chín chắn, nói không nhiều lắm, nhưng câu nào câu nấy đúng trọng. Tâm, xem ra, đàn ông vẫn thật là gừng càng già càng cay. Lại gặp, mặt thừa đức nhưng là ở yến tiệc phong phi cho ca vũ chỉ tang ai cũng không. Ngờ rằng chỉ tang sẽ được phong phi, tôi tuy đã nhận ra chỉ tang không chỉ là một ca vũ bình thường, hoàng đế ca ca phái đi. 36 kế thì, nhất định là sự sắp xếp của anh ta đã không muốn nói cho tôi biết tôi. Chúng chẳng ham nghe ngóng, chung quy mấy chuyện này biết được nhiều, ngược lại. Không gặp phải cũng là điều tốt. Nhưng, tôi cũng không ngờ lão hoàng đế sẽ phong phi cho chỉ tang, lão hoàng đế tuyệt. Đối không phải là kẻ lừa bịp, điểm này thì tôi sớm đã nhận ra, lão ta chẳng lẽ không nhìn ra chỉ tang là âm mưu sao? Tại sao lại còn cố tình trúng kế, với? Lại tại sao còn sủng ái chỉ tang chứ? Chỉ, tang rất xinh đẹp, chẳng những đẹp mà còn mang một chút khí khái anh hùng. Nhưng, trong, hậu cung này không thiếu gì mỹ nữ, tại sao lão hoàng đế đặc biệt chọn cô ta? Chứ, bài hát đó có tác dụng lớn vậy ư, trong chuyện này có bí mật gì không để cho người ta biết, tôi quả, thật không hiểu, nghi, thức phong phi rất long trọng, xem ra lão hoàng đế rất coi trọng, tôi quyết. Định ít nói chuyện, ít lộ diện, để mọi người ít chú ý đến tôi, nhưng không ngờ rằng, tôi vẫn thành điểm nóng trong điểm nóng, bởi vì tôi bị bắt cóc, tôi bị bắt cóc trong hoàng cung, ngoài ý muốn, có phải không? Đang, lúc chỉ tang tiếp nhận sắc phong, tả hoàng hậu tươi cười nhìn chỉ tang, nhưng sao tôi nhìn có cảm giác không vui, người phụ nữ này, tấm lòng quá quảng đại. Hay sao, chẳng lẽ ông chồng mình cưới vợ bé, bà ta quả thật không ghen chút nào. Sao, tôi, không tin, cho nên tôi bắt đầu có cảm giác bà tả hoàng hậu này giả dối sao ấy. Vẫn không bằng Hạ Lan quý phi, mang vẻ mặt không vui. Nhìn lão hoàng đế đỡ chỉ, tang đứng dậy, nắm tay bước lên lễ đài, Hạ Lan quý phi thậm chí còn cười khẩy. Trong, đám thị vệ đột nhiên hỗn loạn, một người mặc trang phục giả thị vệ đột nhiên cầm kiếm xông ra, khuôn mặt che khăn, đoán là nhân lúc mọi người không chú ý đã bịt lên, bên dưới nhất thời hỗn loạn, bởi vì ai cũng không biết người này rốt cuộc là ai, làm sao trà trộn vào đám thị vệ. Hà nói, góc chuyện audio.com, hắn xông lên, còn hơn nói hắn bay lên, mũi chân đạp lên vai mấy người, thì đã đến trước đài. Phía sau hắn cũng có thị vệ võ công cao cường xông lên, đuổi theo sau hắn, nhưng lại chậm hơn vài bước, do ở đây đều là dòng dõi hoàng thất, nhất thời ai cũng không dám tùy tiện phóng ra ám khí, lỡ ngộ thương ai đó thì gánh vác không nổi. Người đó giống như tên rời khỏi cung, cả người cầm kiếm vòng tới, mũi kiếm chĩa thẳng vào lão hoàng đế, bên cạnh lão hoàng đế đã có tùy tùng dùng thân che chắn. Hừa, Đức cũng không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh lão hoàng đế, nghiêng người qua. Thanh kiếm của tên thích khách một trường thẳng tới kiếm của tên thích khách. Đó vung lên, trượt lên tay. Hừa, Đức có máu nhỏ xuống, cánh tay thừa Đức lập tức nhuộm đỏ. Lúc này, đám thị vệ ở phía sau đã đuổi tới, bao vây tên thích khách. Tên thích khách đó, công phu quả thật tuyệt vời, bị bao nhiêu là cao thủ bao vây như vậy mà không. Sợ hãi, thanh kiếm múa vun vút đến cả một ngọn gió cũng không lọt vào được. Toàn thân giống như được bảo vệ, giọt nước cũng không lọt vào. Trong, nhất thời có hơi hỗn loạn, ai cũng không ngờ ở đây sẽ có thích khách đến hành. Thích hoàng đế, đây quả thật là khiêu khích với thế lực của nhà vua. Đã có thị, vệ vây quanh bảo vệ lão hoàng đế, không ngờ lão hoàng đế khoát tay bảo bọn họ. Lui ra, nét mặt trầm mặc nhìn tên thích khách, thị vệ, tới bảo vệ các phi tần lui ra, ngoài hoàng hậu và Hạ Lan quý phi các phi tần. Khác hầu như đều sợ đến đứng không vững, đa số đều được các cung nhân danh, xưng của cung nữ, bên cạnh dìu đỡ mới đứng vững. Hừa, Đức khoanh tay đứng bên cạnh lão hoàng đế lạnh lùng nhìn chăm chú cuộc chiến. Bên dưới, nghe thấy động tĩnh bên này, nhìn qua, lúc ánh mắt lướt đến chỗ tôi. Thì dừng lại, lộ vẻ hơi mỉm cười một chút rất khó nhận ra, sau đó quay đầu đi. Như không có chuyện gì, chăm chú nhìn những biến đổi của cuộc chiến. Thù, Lĩnh thị vệ trong cung Phó Thành Hữu sợ toát mồ hôi. Lạch cạch, rơi lại phía sau, không biết là bị thích khách dọa hay là bị ánh mắt lạnh lẽo của lão hoàng đế dọa, hắn ta len lén nhìn sắc mặt của lão hoàng đế. Khuôn mặt co rúm lại, nhấc đao lên cũng không nổi. Thị vệ nhiều như thế vẫn không khống chế nổi một tên thích khách, cho dù lão hoàng đế không sao, e là cái đầu của bọn họ cũng không giữ nổi. Tôi nhìn có hơi ngẩn người ra, cái cảnh này hơi giống màn đấu võ trong phim Kung Fu của lễ trao giải Oscar, hầu như không giống thật. Tôi lúc này mới biết người ta, cao thủ chân chính đều đi làm thích khách, không có người tham gia đại hội võ lâm. So sánh cao thủ trên đại hội võ lâm với tên thích khách này, giống như là dùng điệu múa ương ca, hai, so sánh với múa ba lê vậy. Ạc ạc, non nước này mà tên này còn nghĩ đến các điệu múa nữa, có toàn tập luôn. Không, biết thế nào, thân hình của tên thích khách đó tôi càng nhìn càng thấy quen. Càng nhìn lòng càng kinh sợ, lúc Tố Nhi đến dìu tôi lui xuống, tôi quy trả lời cô ta luôn, Phó Thành Hữu không xứng đáng là thủ lĩnh thị vệ, cầm đại đao uy phong lẫm lẫm. Tên thích khách đó cũng cảm nhận được áp lực, chỉ nghe một tiếng thét dài, thì nghe một loạt tiếng leng keng, binh khí trong tay bọn thị vệ đều bị kiếm của thích khách đánh rơi. Mọi người còn chưa phản ứng lại, tên thích khách đó đã vượt lên, nhẹ nhàng xoay mình như một con diều hâu thoát ra khỏi vòng vây thị vệ. Bên cạnh lão hoàng đế vội vàng bảo vệ lão hoàng đế đứng ở giữa, không ngờ tên Góc Chuyện Audio.com thích khách đó chỉ liếc lão hoàng đế một cái, nhưng lại không xông đến hướng bên đó, mà hướng đến đám phi tần yếu ớt xông tới. Đám phi tần chưa kịp lui xuống la hét sợ hãi, bọn thị vệ vội đỡ kiếm lên nghênh địch. Nhưng tên thích khách đó lướt qua người bọn họ, đánh rơi vũ khí của bọn họ. Cuối cùng chạy tới chỗ tôi. Tôi không bỏ chạy, tôi biết cho dù có chạy cũng không chạy lại hắn, nhưng tôi cũng không có ý định chạy, bởi vì tôi nhận ra thích khách đó là Nam Cung Việt. Tôi còn chưa hiểu là chuyện gì, thì đã rơi vào tay Nam Cung Việt. Anh ta một tay vòng qua eo tôi, một tay kề kiếm vào cổ tôi. Tôi lúc này mới ngẩn người ra, không ngờ anh ta xông tới bắt tôi làm con tin. Bọn thị vệ nhất thời không dám xông lên, chỉ vây thành vòng tròn quanh chúng tôi. Tôi khẽ giọng mắng, anh uy hiếp lão hoàng đế còn có tác dụng hơn tôi nhiều. Đó, uy hiếp tôi có ích sao? Nam Cung Việt không nói gì, chỉ xông đến lão hoàng đế lạnh lùng quát. Bảo bọn chúng lui xuống đi, bằng không ta sẽ giết đứa con gái này. Chú, thích, một, thủng xa, trong truyền thuyết Trung Quốc thủ cung xa. Sâu gong xa, là, dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ, cung vốn là một giống tắc kè, thạch sùng, còn có tên là yển đình tích dịch. Được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chảy được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái khách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. Hai, múa ương ca, một điệu múa dân gian của Trung Quốc. Khách chương.